đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, thiên tài phần lớn đều có chút quái mau bệnh. Chúc mừng năm mới, Đại Thương Quốc vì Thanh Châu cảnh nội cao cấp nhất thế lực. Chính là một tòa thật sự đại quốc vương triều. Nói lãnh thổ chừng đại nhạc quốc gấp trăm lần nhiều cũng không chút nào khoa trương. Đại Thương Quốc sừng sững tại Thanh Châu đã có vài vạn năm thời gian. Đặt ở La Thiên Đại Giới Ngũ Đại Châu mặc dù không tính là lâu năm nhất thế lực, nhưng cũng coi như được là nhất lưu. Cái gọi là vương triều, hạch tâm vẫn là tu đạo thế gia. Như đỉnh phong thời kỳ đại nhạc quốc, có rất nhiều hạo nhiên cảnh tu sĩ. Mà tòa này Đại Thương Quốc càng là có siêu việt đại nhạc quốc gấp trăm lần lịch sử. Có đắc đạo trường sinh thiên nhân tồn tại. Bây giờ Trần Lương Sư một đoàn người mặc dù cũng không đi vào Đại Thương Quốc, nhưng cùng Đại Thương Quốc cách xa nhau không xa. Hắn hàng đầu mục đích là vì tìm một cái ngọn núi, chuẩn bị khai tông lập phái. Chỉ bất quá tìm tốt đỉnh núi chuyện này nghe đơn giản, nhưng làm lại là rất khó. Không phải cái động thiên phúc địa, sao có thể xứng với mình tọa hạ bốn vị thiên kiêu? Các nàng có lẽ có thể đáp ứng, có thể làm sư tôn cũng không đáp ứng. Một cái tốt tu luyện hoàn cảnh, chỗ tốt kia cũng lớn đi. Nhưng hôm nay động thiên phúc địa lại nên đi chỗ nào tìm đâu? Ngũ Đại Châu vô luận là nơi nào đều sớm đã là quần hùng cắt cứ tình trạng. Hắn bây giờ thế đơn lực bạc, muốn đi cùng những cái kia thế lực cường đại tranh địa bàn tự nhiên là không thực tế. Hắn chờ mong lấy có thể tại phương này địa giới tìm một tòa tốt đỉnh núi. Chỉ cần hoàn cảnh không phải quá kém, cùng lắm thì chính hắn tự tay tạo một cái động thiên phúc địa ra. Cáo thần khiếu ngưng tụ tiến độ 80%. Trần Lương Sư khoảng cách thần khiếu cảnh càng ngày càng gần. Nhưng hắn vẫn còn có một kiện càng thêm chuyện phiền phức muốn làm. Tâm tướng thiên địa khai thác. Giờ khắc này ở hắn tâm tướng trong thiên địa, vạn vật lấy khí biển làm trung tâm. Nửa bên mặt trời chói chang, nửa bên trăng sáng tĩnh treo. Trần Lương Sư mỗi thêm ra một phần cảm ngộ, hắn tâm tướng thiên địa bên trong liền sẽ thêm ra hiện vài thứ. Ngay từ đầu, tâm tướng trong thiên địa liền chỉ có một mảnh khí hải, không có vật gì khác nữa. Mà tại Trần Lương Sư cố gắng dưới, về sau xuất hiện một mảnh hoang vu đại lục. Chậm rãi, hoang vu đại lục cũng xuất hiện màu xanh biếc, thảm cỏ xanh đệm một mảnh tràn ngập sinh cơ. Mà bây giờ đã là trở nên nhiều màu nhiều sắc. Chân trời mặt trời cùng mặt trăng, vào ban ngày vạn dặm đám mây, trong bầu trời đêm ngân hà tinh quang. Tâm tướng thiên địa trở nên càng lúc càng trọn vẹn. Nhưng Trần Lương Sư hết lần này tới lần khác có chút ép buộc chứng, luôn cảm thấy đông thiếu điểm tây thiếu điểm, nhất định phải bổ sung. Phảng phất giống như thật sự có ngàn vạn cảm ngộ không ngừng mà phong phú tâm tướng thiên địa, căn bản không dừng được. Thật muốn đến tâm hắn hài lòng đủ, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Mới đến lúc Trần Lương Sư chỉ có Diệp Tiêu Tiêu một người đệ tử, có thể nói là không có nửa điểm sầu lo có thể nói. Hạ Tiểu Man bái sư sau cũng là không có bao nhiêu áp lực. Thẳng đến Thu Bạch Lộ cùng Dương Phi Tuyết lần lượt bái sư, hắn mới chậm rãi có sầu lo. Bởi vì phải tốn càng nhiều tâm tư đi suy nghĩ tương lai. Dưới mắt bốn vị đệ tử, chỉ có Dương Phi Tuyết đi theo Trần Lương Sư bên người. Bởi vì gần đây, Trần Lương Sư còn cần đối tu luyện Thiên Nguyên Thiên tiến hành dẫn đạo. Mà còn lại ba vị đệ tử đều đã đi ra ngoài. Bây giờ ngoại trừ chủ thể tu Dương Phi Tuyết bên ngoài, mặt khác ba vị đệ tử đều đã là thuế phàm cảnh tu sĩ. Về mặt chiến lực cũng đều có đầy đủ năng lực tự vệ. Các nàng cũng là chủ động yêu cầu đi ra ngoài lịch luyện. Trần Lương Sư tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà Tiểu Hồng Âm cũng đi theo Tiểu Man cùng Bạch Lộ ra ngoài thêm kiến thức. Phi Tuyết, đệ tử tại, người cảm thấy ngươi ba vị sư tỷ như thế nào? Làm sư tôn nhiều ít cũng muốn quan tâm môn hạ đệ tử quan hệ. Nghe được hỏi lên như vậy, Dương Phi Tuyết cũng không nhịn được sững sờ. Ba vị sư tỷ đều đợi đệ tử không tệ, nói một chút ấn tượng. Vâng, Dương Phi Tuyết suy tư hạ, mới mở miệng. Tam sư tỷ, cá tính ngại ngùng, Ngày bình thường tựa hồ có chút khuyết thiếu tự tin, nhưng là cái cực kỳ thông tuệ người. Đợi đệ tử cũng 10 phần hiền lành. Ngừng nói, Dương Phi Tuyết chợt nhớ tới lần đầu gặp nhau lúc sự tình. Nàng cười khổ nói, mà lại ngẫu nhiên có chút đáng sợ. Còn có chính là cùng nhị sư tỷ rất là thân cận. Nhị sư tỷ, phi thường cởi mở tốc hành, là cái lòng nhiệt tình người, nhưng hơi muốn lộ ra non nớt chút. Bất quá đệ tử cho rằng nhị sư tỷ là dễ dàng nhất tiến bộ người. Trần Lương Sư gật đầu, đồng ý lời nàng nói. Môn hạ 4 vị đệ tử, bài trừ rơi tư chất tu luyện cái này nhất nhân làm. Hắn đồng dạng cho rằng Tiểu Man là tính dẻo cao nhất một cái. Sau đó là đại sư tỷ, chấm ngoặc kép, duy chỉ có nâng lên Diệp Tiêu Tiêu lúc. Dương Phi Tuyết lâm vào một lát trầm mặc. Trần Lương Sư nói ra, cứ nói đừng ngại. Dương Phi Tuyết lúc này mới lên tiếng. Đại sư tỷ nàng đối đệ tử rất bao dung, thỉnh giáo vấn đề cũng không keo kiệt trả lời. Đệ tử cảm thấy đại sư tỷ rất có đại đệ tử đảm đương. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Dương Phi Tuyết không khỏi nhìn sư tôn một chút. Cái sau mỉm cười không nói gì. Nàng lúc này mới lại đem do dự đè xuống. Đại sư tỷ nàng nguyện ý bao dung chúng ta, nhưng đệ tử lại cảm thấy nàng cũng không phải là nếu muốn cùng chúng ta thân cận, mà là bởi vì, chấm ngoặc kép, nàng là đại sư tỷ. Trần Lương Sư nhận lấy câu nói này. Ngoặc kép, đúng thế, Dương Phi Tuyết cũng nghĩ nói như vậy. Quả nhiên sư tôn cũng nhìn thấu triệt. Nàng sinh tại hoàng thất, cũng kinh lịch nội loạn. Đang nhìn người phương diện này nàng tự nhận là còn tính là có chút tâm đắc. Mà trong môn đệ tử bên trong, nàng cảm thấy vị kia thông minh vô cùng tam sư tỷ cũng đã sớm biết chuyện này. Chỉ có khờ thiện chút nhị sư tỷ không có phát giác. Vị đại sư kia tỷ đợi các nàng 10 phần tha thứ. Cùng nàng đối ngoại lúc thái độ có rõ ràng khác biệt. Dù sao cũng là nhà mình sư tỷ muội, đây là tự nhiên, nhưng nhìn bề ngoài đích thật là dạng này. Nhưng hạch tâm tựa hồ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Dưới cái nhìn của nàng, vị đại sư kia tỷ cũng không có muốn cùng là thân truyền đệ tử các nàng tạo mối quan hệ ý tứ. Mà sở dĩ sẽ đối với các nàng những sư muội này như thế bao dung, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là nàng thân là đại đệ tử thân phận, mà đầu nguồn có lẽ chính là sư tôn đối nàng ký thác kỳ vọng. Trần Lương Sư cũng minh bạch điểm này, nhưng lại chưa hề đối với cái này có tiến hành qua bất kỳ thay đổi nào biện pháp. Tiểu tiểu nha đầu kia không nguyện ý cùng người sinh ra liên hệ, nhưng làm môn hạ đại đệ tử, Trần Lương Sư làm sao lại hy vọng nàng lẻ loi một mình đi xuống. Hắn căn dặn là vì để Diệp Tiêu Tiêu cùng môn hạ đệ tử sinh ra liên hệ làm ra biện pháp. Hy vọng nàng có thể phát sinh một chút cải biến. Nhưng cùng lúc, những cái kia căn dặn liền giống như một phần gông xiềng giam cầm tại trên người nàng. Đối nàng sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng không tốt. Tối thiểu trước mắt còn không thể biết được, nhưng tất nhiên sẽ có ảnh hưởng. Trần Lương Sư nói, người cùng vi sư ở chung thời gian không dài, nhưng người tính tình trầm ổn, là vì sư yên tâm nhất đệ tử. Mặc dù Dương Phi Tuyết đáy lòng ma chủng chưa trừ, báo thù nguyện vọng cũng không buông xuống, nhưng nàng đã từng thân phận cao quý, sau lại từ cao vị rơi xuống đáy cốc, kinh lịch không ít sự tình. Tiểu tiểu chỉ là nhìn rất trầm ổn, kỳ thực đây chẳng qua là miễn cưỡng mình làm ra tới bộ dáng. Mà Tiểu Man cũng quá mức non nớt, nhìn vấn đề không đủ tất cả mặt. Về phần Bạch Lộ, mặc dù là cái cực thông tuệ hài tử, nhưng cũng chỉ là hắn thứ hai yên tâm đệ tử thôi. Bởi vì nàng dễ dàng bởi vì Tiểu Man sự tình mà làm choáng váng đầu óc. Duy chỉ có dạy đệ tử, Trần Lương Sư không sợ người khác làm phiền. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.